Yêu Phượng Tà Long, chương 18 Tụ Linh Trận, góc truyện audio.com, lục sắc, trung cấp huyền sư, Sở Thiếu Thiếu thật sự cảm thấy có chút buồn cười, thật sự là ai có tâm, cư nhiên phái huyền sư cấp này đến ám sát ta. Tử Minh Tà đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, suy một tiếng, mi tâm nữ tử kia nhiều thêm một lỗ thủng, không tin được trừng mắt, ngã xuống tuyệt khí bỏ mình. Mà nữ nhân bên cạnh nàng ta ngây ngốc một hồi lâu mới phản ứng lại, trong mắt ngập tràn vui vẻ, nhị hoàng tử có năng lực hơn nữa rất mạnh, nói như vậy nhị hoàng tử không phải phế vật trong miệng mọi người. Hắn chỉ là ẩn giấu năng lực của mình mà, thôi, nhìn ánh sáng từ mắt nữ tử kia, Sở Thiếu Thiếu cười đến híp mắt, Thiên Chân Vô Tà hỏi, tỷ tỷ, vốn ta không chán ghét ngươi đâu. Nhưng bây giờ đột nhiên thấy ngươi ngứa mắt, ngươi nói ta bây giờ nên làm thế nào a? Nữ tử này vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bây giờ mới ngây ngốc phản ứng lại. Đem tầm mắt chuyển đến người Sở Thiếu Thiếu, có chút ngây ngốc không biết nàng nói gì. Sở Thiếu Thiếu híp mắt như không đánh ra một trường, nữ nhân kia liền phốc phun ra một ngụm máu tươi, thân mình bay ra một quãng, rơi xuống khí tuyệt bỏ mình. Sở Thiếu Thiếu nhìn khối thi thể này, lại nhìn khối thi thể kia, thân mình từ trên người Tử Minh Tà trượt xuống. Tử Minh Tà nhíu mày nhìn nơi nàng đi đến, nhịn không được nhíu mày, nói, Hoa Nhi, Sở Thiếu Thiếu đầu cũng không quay phun ra hai chữ. Luyện công, nàng thật sự thấy chính mình quá yếu, nhất là cùng Tử Minh Tà một chỗ, quả thật đả kích lòng tự tin của nàng. Vừa vặn linh khí nơi Lăng Tiếu Điện này nhiều hơn của Vân Hinh Viện rất nhiều. Tự nhiên không thể lãng phí. Tử Minh Tà bất đắc dĩ lắc đầu. Đi đến chỗ thi thể nhíu mày. Nói ra bên ngoài phân phó nói. Thi thể đưa trở về. Ly Lạc hiểu được ý tứ của hắn là muốn đem hai cỗ thi thể này đưa trả lại cho Bắc Thần Dục. Hắn gặp phải phiền toái. Tự nhiên chính hắn giải quyết. Hồ Sen, Sở Thiếu Thiếu bị Tử Minh Tà ôm vào trong ngực, tay nhỏ bé bám thành hồ sen, không chút để ý hỏi. Tà, ngươi không vội sao? Tử Minh Tà thường thường trộm cái thơm, mặt dày nói, ta không dưỡng người vô dụng, thủ hạ của hắn phải đảm đương mọi việc hắn giao, xử lý mọi chuyện vặt, không cần đến hắn mọi chuyện đầu phải nhúng tay vào. Nghe vậy, Sở Thiếu Thiếu cũng không nói cái gì nữa. Thu hồi tay ôm lấy thắt lưng của hắn thân mình nhỏ ở trong lòng của hắn. Đầu nhỏ cọ cọ ngực hắn nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Tử Minh Tà sủng nịch nhìn nàng. Cho người đem nguyên XTH chuyển ra đây. Sau đó ôm nàng nằm trên nguyễn tháp nghỉ ngơi. Hoa Nhi, tỉnh tỉnh, Ngô, Sở Thiếu Thiếu than thở một tiếng. Mơ hồ nhu nhu mắt. Làm sao vậy? Nhìn nàng bộ dáng mơ hồ. Tử Minh Tà trong mắt tất cả đều là sủng nịch. Nên dùng cơm chưa? Sở Thiếu Thiếu sờ sờ bụng, thật sự giống như đói bụng, ta muốn ở trong này ăn. Hảo, sủng nịch xoa nhẹ cái mũi của nàng. Tử Minh Tà cho người đem Ngọ Thiện mang đến bên cạnh hoa sen trì. Trì, ao, hồ, Sở Thiếu Thiếu một bên hưởng thụ đồ ăn tự đưa đến miệng. Một bên cau mày trầm tư, sau một lúc lâu mới nghiêng đầu nhìn Tử Minh Tà hỏi. Tà, ngươi có biết tụ linh trận sao? Nàng nhớ rõ từng ở sách nhìn qua, cũng không biết là thật hay giả. Thế giới này trận pháp cũng không nhiều nên ghi lại không có mấy. Ghi chép của tụ linh trận chỉ chốt hai câu, cũng không miêu tả cụ thể. Loại trận pháp này đa số với mọi người không đáng gì cả. Nhưng với hai người bọn họ thì như thêm một sự trợ giúp tăng thực lực. Nếu thật sự tồn tại trong lời nói. Tử Minh Tà nhìn hai mắt của nàng, động tác một chút, Sở Thiếu Thiếu hai mắt sáng ngời. Tà, ngươi có biết đúng hay không? Tử Minh Tà nhíu nhíu mày, Hoa Nhi, nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hắn không nghĩ lừa nàng. Ta biết, nhưng là ta không nghĩ ngươi nên dùng. Sở Thiếu Thiếu nhíu mày, hỏi, cần trả giá cái gì? Nàng rất rõ ràng, lấy cái gì cũng phải trả giá. Tử Minh Tà có chút do dự, nhìn hai mắt trong suốt cảo nàng, cuối cùng mở miệng nói, tâm đầu huyết, máu đầu tim, tâm đầu huyết, Sở Thiếu Thiếu gật gật đầu, nếu trả giá bằng cái này thì nàng có thể làm được. tụ linh trận đến tột cùng có tác dụng gì? Trong sách chỉ nói là trận pháp thượng cổ, thu hút linh lực, còn lại cái gì cũng không nhắc tới. Nhưng là nếu đã xưng là thượng cổ kỳ trận, tự nhiên không thể khinh thường. Tử Minh tà mày mặt nhăn càng nhanh, trả lời vấn đề của nàng. Lấy tâm đầu huyết là thuốc dẫn, linh khí chung quanh sẽ tụ tập về thân thể nhiều hơn. Hút linh khí cũng nhanh hơn gấp mấy lần. Hơn nữa một khi khởi động đó là cả đời. Cứ nhiên là như thế. Nhân người ở trong trận, trận tùy người mà làm. Sở Tiếu Tiếu hí mắt tính kế. Như thế cũng tốt, nhưng chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hẳn là rất nguy hiểm đi. Thấy nàng cúi đầu trầm tư. Tử Minh tà nhíu mày ôm chặt nàng. Hoa Nhi, ta không hy vọng ngươi khởi động tụ linh trận. Sở Tiếu Tiếu nâng mắt nhìn về phía hắn. Ngươi đã dùng, không phải nghi vấn, mà là trần thuật một chuyện thật. Hoa Nhi, mỗi người tình huống không giống với nhau. Cần bao nhiêu tâm đầu huyết mới có thể khởi động trận pháp không thể xác định. Nếu là, Tử Minh tà không có tiếp tục nói tiếp, chính là càng thêm ghì chặt cánh tay. Nhẹ giọng nói, coi như là vì ta được không? Sở Tiếu Tiếu nhìn cặp mắt vàng bạc kia gật đầu. Nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ dùng thử. Nhưng là hiện tại nàng lại gật đầu. Chấm chấm chấm chấm chấm. Ánh trăng trong trẻo nương lạnh lùng buông xuống khắp nơi. Trong phòng trên giường, một lớn một nhỏ ôm nhau cùng một chỗ. Tràn ngập thản nhiên ấm áp. Sở Tiếu Tiếu mở mắt ra. Nhìn bộ dáng Tử Minh tà ngủ say. Tuy rằng nhìn không thấy đôi mắt vàng bạc kia. Nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ phía trước vẫn mang nét thản nhiên mê hoặc. Tay nhỏ bé miêu tả khuôn mặt của hắn. Sở Thiếu Thiếu nhẹ giọng thở dài. Khóe, miệng gợi lên một chút cười khổ. Nàng biết thế giới này có bao nhiêu tàn khốc. Bất luận thế giới nào cũng vậy. Cường giả vi tôn là phép tắc vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Cho nên nàng không ngừng khiến mình trở nên cường đại. Mà cái giá phải trả nàng cũng coi nó như là đương nhiên. Mà nay vì không muốn nhìn thấy hắn khổ sở, cho nên nàng không chút do dự buông tha vơ hội mê người như thế. Nàng thật sự hoàn toàn rơi vào lưới tình đi, nhẹ nhàng lấy tay bên hông bỏ ra. Sở Thiếu Thiếu lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài, dưới ánh trăng theo gió lay động mạn châu sa thản nhiên nhẹ nhàng tỏa hương. Sở Thiếu Thiếu híp mắt hưởng thụ. Rõ ràng là cùng một mùi hương nhưng lại lạnh lùng không giống mùi hương trên người hắn quyến rũ nhân tâm. Đi đến hoa sen trì, ôm đầu gối ngồi xuống, ngắt lấy một đóa màu hồng phấn, trong mắt mang theo thản nhiên ý cười. Nàng cũng không hối hận gặp hắn, mà xa xa Tử Minh tà nhìn bộ dáng nho nhỏ kia. Nắm chặt hai đấm, trong mắt tất cả đều là dãy giụa. Sau một lúc lâu, tựa hồ rốt cục làm ra quyết định, cất bước hướng về Sở Tiếu Tiếu. Đột nhiên rơi vào một cái ôm ấm áp, Sở Tiếu Tiếu không có kinh hoàng chỉ vì nhận ra hơi thở quen thuộc. Tử Minh tạ ôm chặt nàng, cằm đặt trên đỉnh đầu nàng, mở miệng không có một tia do dự. Hoa Nhi, nếu ngươi thật sự muốn khởi động tụ linh trận ta không phản đối. Nhưng là ngươi nhớ kỹ, ngươi ở nơi nào ta ở nơi đó. Nếu ngươi muốn xuống địa ngục, vậy thì không cần bây giờ cứ hảo hảo mà sống. Sở Thiếu Thiếu trong lòng nóng lên, khóe miệng cong cong, khẽ cười nói, như thế nào đột nhiên lại muốn cho ta khởi động tụ linh trận. Tử Minh ta thở dài nói, ta không nghĩ rằng là ngươi không vui, ta yêu ngươi vì ngươi là chính ngươi, như thế ta không nên làm cho ngươi trở nên không giống mình. Cách chương.